đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1130. Người tên là Tiểu Hắc, góc truyện audio.com. Đồng Phương Ngữ Hinh nghĩ tới một cái chủ ý, có lẽ chỉ có như vậy mọi người mới có thể an tâm. Hắc Long tái hiện, cái bóng mơ hồ kia lúc đầu chỉ có hình thái không khí, nhưng hiện tại càng ngày càng rõ ràng. Hắc Long xoay quanh, uy lực vô biên. U Minh Vương vừa lòng xem kiệt tác của chính mình, rất nhanh, lập tức sẽ thành công. Hắn lúc đó may mắn thu thập được linh hồn của hắn. Ha ha, Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ đã giết Long Vương, nhưng thời điểm hắn chết cũng không có hoàn toàn hủy đi ba hồn bảy vía của hắn. Tuy rằng Tiểu Nhạc Nhạc có đánh tan, nhưng vẫn như cũ để hắn thu thập được một phần, mà một phần này cho hắn sử dụng, như vậy cũng đã đủ rồi. Theo Hắc Long thành hình, võ công của U Minh Vương cũng là tăng mạnh. Này thật sự là cái tin tức tốt, cơ hồ là một đoạn thời gian gần đây, U Minh Vương rất đắc ý. Hắc Long, tên này, rất khó nghe à. U Minh Vương nhìn cái Hắc Long kia, nói. Ha ha, tự nhiên là khó nghe, cùng ta tuyệt không xứng. Hắc Long nâng móng vuốt lên, thanh âm dĩ nhiên là. Giọng nói non nớt của trẻ con, giống như một cái tiểu hài tử. Nếu không phải hình thái của hắn cùng Long Vương rất giống, ai cũng không thể tưởng được hắn thế nhưng cùng Long Vương có quan hệ. Bổn vương cảm thấy cũng không hay, vậy về sau liền gọi ngươi là Tiểu Hắc đi. U Minh Vương xem Long Vương, lớn tiếng nói. À, hảo Tiểu Hắc, Long Vương có chút bất đắc dĩ, tên này thực không có trình độ. Quá yếu, nhưng hắn cũng không còn cách nào khác, chủ nhân đều như vậy nói, hắn cũng chỉ có thể làm theo. Hắc hắc Tiểu Hắc, ngươi cảm thấy như thế nào? Còn cần tiếp tục hút máu của thai nhi không? Cần, chủ nhân, chỉ có tiếp tục hút ta mới có thể nhanh chóng biến thành Long chân chính. Người phân loại có rất nhiều, long kỳ thật cũng là giống nhau. Long phân ra rất nhiều loại, trong đó, hình thái hiện tại của hắn bất quá cũng chỉ là một loại ý niệm mà thôi. Trạng thái này, mặc dù rất có khí thế, nhưng lực công kích bị giảm bớt rất nhiều. Cho nên, hắn mới có thể nói còn chưa được, mà U Minh Vương tự nhiên cũng nhìn ra được, chỉ là, hai ngày nay tựa hồ không đưa được nhiều người đến. Khẩu vị của Hắc Long cũng thật gian xào, thời điểm lớn lên trước tiên là muốn dùng nữ nhân, sau đó là hài tử, tiếp theo là thai nhi, vậy cuối cùng là hiện tại là giai đoạn thai nhi. Bất quá uy lực này, nhưng là có thể nói, thập giai ma thú uy lực tự nhiên là không giống nhau. Hơn nữa, trải qua một lần chết đi sống lại, uy lực của hắn chỉ biết càng thêm biến thái. Người trước đừng có gấp, ta sẽ giúp ngươi tìm được. U Minh Vương nhăn nhíu, theo lý thuyết, nữ nhân mang thai nhiều như vậy, hơn nữa tháng lớn một chút cũng không thiếu, làm sao có thể không có đây. U Minh Vương nhanh chóng đi ra ngoài, chuyện về Hắc Long, cũng liền chỉ có một mình hắn biết. Hắn đã cùng hắn khế ước, hắn tiến bộ chính mình cũng sẽ đi tiến bộ theo. Mà nếu như để cho người ta biết hắn đem Hắc Long cấp sống lại, vậy. Người khác không nói, Đông Phương Ngữ Hinh cùng Uất Trì Tà Dịch cũng sẽ không buông tha cho chính mình. Nhưng Hắc Long sống lại kỳ thật chính là nói cho bọn họ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Bởi vì, đây là không có khả năng, lúc đó là bọn họ tự mình giết chết Long Vương. Cách chương.